Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Gò Hoang Cuối Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cách đây độ khoảng 30 năm về trước, khi mà nền kinh tế nhìn chung còn hết sức nghèo nàn và lạc hậu, đã đa phần là những vùng quê, vùng nông thôn, nền kinh tế chủ yếu dựa vào đồng ruộng. Đến khi máy móc cơ khí du nhập vào Việt Nam, mỗi làng đều được cấp cho một cái máy cày. Bây giờ việc sử dụng sức người mới được giảm bớt. So với sức trâu, một cái máy cày năng suất làm việc dễ hơn cả 100 lần. Đã vậy, chỉ cần một người điều khiển vận hành hết sức dễ dàng. Cũng nhờ vậy năng suất cấy hái được cải thiện, đời sống nhân dân bớt đi phần nào cơ cực. Tại làng Trầm Thưa, người đảm nhiệm cái trọng trách đó là ông Thắng. Cũng không dễ gì ông xin được vào cái chân ấy. Cũng phải chạy vậy nhờ vả, thậm chí có người quen làm bên hợp tác xã xin mãi mới được. Công việc đó đằng thẳng ra mà nói vừa vất vả, lương lại không cao. Thế nhưng bao nhiêu người muốn tranh giành, bởi khi về già có lương hưu, có đồng ra đồng vào. Tới đến này cũng ngót 10 năm, kể từ cái ngày đầu tiên mà ông Thắng đảm nhận vị trí ấy, chiếc máy cày trở thành một người bạn thân thuộc. Giờ đây tay lái của ông chẳng những đùa, ông còn có thể sửa chữa bắt bệnh như một người kỹ sư thực thụ. Thật vậy, khi một người làm bất cứ một công việc gì đó đủ lâu, dù muốn dù không, họ cũng tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, những bài học nghề nghiệp. Mỗi khi vào mùa vụ, ông phải chạy đua với thời gian, làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ. Bởi vậy một mình ông không sao khăm hết được. Ông rủ thêm một người nữa trong họ hàng xa làm phụ lái, đó là ông trưởng. Hai người thay ca nhau, đêm người này lái thì người kia về ngủ và ngược lại. Lâu dần thành quen, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chưa một lần để xảy ra sai sót dẫn đến lỡ mất mùa vụ. Ông trưởng do thể lực mắt kém hơn, khả năng tập trung cũng không cao bằng ông Thắng, bởi vậy thường thì ca ngày sẽ do ông phụ trách. Ông Thắng là người lái đêm, sáng ra đổi ca lại cho ông trưởng. Do đặc thù công việc nên thành ra cứ lúc ông ngủ thì cả làng thức và ngược lại. Ông thức thì lại cả lúc cả làng chìm sâu và giấc ngủ. Bởi vậy bóng đêm đã trở thành người bạn thân thuộc tri kỷ với ông trong suốt bao năm. Đôi lúc có người tếu táo hay trêu hỏi: "Bác Thắng ơi, bác thức đêm hôm ngoài đồng á, đã bao giờ bác thấy ma chưa?" Mỗi lần nghe vậy ông Thắng chỉ cười rồi bảo: "Đời tôi nghe chuyện ma cũng nhiều, nhưng mà chưa bao giờ tôi tin. Nếu ma quỷ có thật thì bao nhiêu vụ tôi lồng đêm hôm ở khu mã chắc chắn là thấy." Ông Thắng trước giờ thuộc tiếp người đàn ông duy vật thực tế, phạm những chuyện gì ông chưa nhìn thấy, chưa được chứng kiến, rồi còn đánh chết ông cũng chẳng tin. Cũng không trách được, bởi đúng như ông nói, ông là một người làm bạn với bóng tối trong suốt bao năm. Giả sử ma quỷ có thật trên đời, chí ít ông cũng phải nhìn thấy ít nhất một lần. Thế nhưng đằng này thì không, ông chưa bao giờ thấy cả, mà làm sao mà ông tin cho được. Đợt này đang vào mùa khô, chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên Đán, cũng là lúc ông Thắng cùng ông trưởng phải cày nhanh cho kịp ải. Tính đến hôm nay cũng đã được 3 hôm, máy móc cùng mọi thứ đều hoạt động vô cùng chân chu, không thể xảy ra bất cứ lần nào trở ngại. Lúc này đang gần 7 giờ tối, sau khi ăn cơm với vợ xong, ông Thắng lên bàn ngồi uống nước xỉa răng nhìn bà rồi bảo: "Chàng hết rồi đấy, bà nó xem thế nào đi mua cho tôi cân mới đi, mua nhà bà Vạn ấy. Chè bấy lấy ở Thái Nguyên chuẩn, uống nó thơm, nó đậm, chứ không như chè ông Phúc uống nó hôi xỉ đó." Vợ cất giòn dưới nhà, bà Thơm vừa đáp: "Tôi biết rồi, tại bữa trước sang nhà mua thì bà ấy bảo hết chè chưa về kịp, nên tôi mới qua ông Phúc lấy tạm thôi." Ông Thắng đặt mạnh chén nước xuống bàn: "Mà bà mua bao lần rồi để có mua chè nhà ông ấy, toàn chè vụn chè trôi nổi vớ vẩn, uống vào khó chịu bụng lắm. Bữa trước còn đau nhấm nhằng suốt đêm ấy." "Được rồi, tôi biết rồi, tôi rút kinh nghiệm." Cho đèn pin phích nước cùng cái đài cassette vào trong một cái làn, ông Thắng đi thẳng xuống chỗ hiên nhà ngang, giật lấy cái áo lao động màu xanh thẫm. Đoạn nhảy lên con xe cành cành rồi phóng thẳng ra đồng. Trời mùa đông tối nhanh, ra tới nơi mọi thứ đã nhá nhem mịt mùng. Cầm chiếc đèn pin, ông vẫy vẫy ra hiệu. Ông trưởng sau khi thấy cái lái máy cày tấp vào trong mép đường: "Anh tới rồi à?" "Chưa về ăn cơm đi, máy móc ổn chứ?" "Dạ vẫn ổn anh ạ." Nhà em thấy cái dây cua doa ở đầu máy hơi rão đó, sợ đứt ngang. Lo gì, trên cabin có hai cái sơ cua, chú cứ về đi. Đi được mấy bước như thể nhớ ra chuyện gì, ông trưởng bất ngờ quay lại. Anh ơi, xin em quên này, anh biết với cái ruộng bị bỏ hoang bên cánh đồng Âu không? Ông Thắng gật đầu. Biết sao? Chiều nay ông Bích ra đây có dặn em đó, bảo lên bên cánh đồng Âu đó, cái chỗ ruộng có cái gò đất, vụ sau ông ấy muốn cấy, bà em qua đó cày. Ông Thắng nghe vậy thì ngạc nhiên, bởi cái ruộng ấy trước giờ đã bị bỏ không bao năm, đất đai cằn cỗi, lại thêm nằm ở khu vực heo hút, chuột bọ rắn mối hoành hành. Ông bây giờ bèn bảo. Sao tự dưng lại chạy hít mộ đi làm cái gì? Mà cái khoảnh ruộng ấy để cấy được hạt thóc nào không? Hay là chết heo? Em cũng nghe câu hỏi thì ông ấy bảo là cái đợt này thân mình có dự án quy hoạch nghĩa địa mới, yêu cầu di rời tất cả ngôi mộ nhỏ lẻ rải rác về tập trung để tiện cho công tác an táng sau này. À vậy hả? Mà tôi nhớ hình như ở đó có một cái gò đất lớn đó, họ có rời đi luôn không? Cái gò đất đó em nghe bảo là chưa, gây bỏ bố được, ai dám động vào. Ở thế thì cấy kiểu gì? Mình cứ lựa thôi anh, đến cái chỗ gò đất đấy thì mình lách qua. Tốt nhất anh đừng có chạm vào rách việc ra, em nghe người ta đồn còn bảo ở đấy có ma đấy. Ông Thắng nghe vậy thì liền phì cười. Chú này, người ta nói vậy mà không tin à? Toàn liên tha liên thuyên, mà cỏ cái gì, toàn ma ở mồm á. Thôi anh biết rồi, chú cứ về đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Nên một chút về gò đất chỗ ruộng nhà ông Bích, không ai biết nó có từ bao giờ. Ngày chính ông Thắng từ lúc sinh ra đã thấy nó nằm lù đù ở đó. Những ngôi mộ chung quanh đều vô chủ, trải qua năm tháng mọi người kiêng kỵ, có không ai dám động vào. Có rất nhiều giả thuyết được người dân đồn đại. Có người nói lúc trước cái gò đất đó là một căn nhà dân bị đánh bom sập. Cũng có người nói đó là một hố chôn tập thể. Một số người có đầu óc tưởng tượng xa hơn còn bảo đó là một ngôi mộ quỷ. Còn những ngôi mộ chung quanh là bầy tay chân lâu la. Đương nhiên giả thuyết đó rất ít người đồng thuận. Đa phần mọi người đều cho rằng đó là một hố chôn tập thể, hoặc chỉ đơn thuần là một cái gò đất người ta đắp lên mà thôi, cũng bởi nó nằm ở khu vực heo hút người qua lại. Lại thêm những lời đồn thêu dệt, thành ra càng trở nên huyền bí và lạnh lẽo. Thật không may khi chia ruộng nhà ai đen đủi bốc phải khoảnh đó, gần như chẳng thể canh tác được gì. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Đã bao phen đống Bích định đánh liều, nhưng sau cùng vẫn là không dám. Không may đợt này thôn có chủ trương mới cho di rời tất cả những ngôi mộ nhỏ lẻ lác đác, nhờ vậy mà bà cũng bớt đi phần nào thiệt thòi. Riêng nhà ông Thắng thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả. Ông chỉ ngại mảnh đất đó cằn cỗi bao năm, công việc cày bừa chắc chắn sẽ tốn sức hơn những thửa ruộng khác rất nhiều. Cho một nhúng chè vào trong lồng ấm, ông Thắng rót nước rồi hãm lại, không quên rút ra bao thuốc, vừa lái máy vừa phì phèo cho bớt buồn ngủ. Ở ngoài này, ngoài chiếc máy cày bầu bạn, ông còn có thêm chiếc đài cassette để nghe bản tin thời sự cùng chương trình kể chuyện đêm khuya. Tuy nhiên chỉ sau 12 giờ đêm, tất cả các kênh nhà đài đều dừng phát sóng, chỉ còn lại tiếng máy nổ lịch xịch cùng những âm thanh quen thuộc quạnh quẽ của bóng đêm. Đến gần 1 giờ đêm, ông cũng cho máy lên đường rồi chuyển sang cánh đầu Âu. Ruộng nhà bà Bích không nằm liền cánh mà cách một con mương cạn, hơi nằm chích về phía tây nam. Bao quanh khu vực ấy là bốn bề toàn là cây dại cỏ mọc tùm, nhìn từ xa chẳng khác nào một ruộng mía âm u và lạnh lẽo. Sau khi cày xong, ông Thắng tiếp tục cho máy bỏ qua con mương cạn nhỏ, chính thức tiến nhập vào phạm vi khu ruộng nhà ông Bích. Không biết có phải do trùng hợp hay không, khi mà chiếc máy vừa bỏ sang ngoài trời cũng nổi gió lạnh, trên cao những đám mây nhập nhằng báo hiệu một cơn mưa sắp sửa ập tới. Ông Thắng nhớ rõ mình đang nghe dự báo thời tiết hai ngày thế không mưa ấy, vậy mà thời tiết thay đổi thất thường, không biết đâu mà lần. Cũng bởi lúc đi ông Thắng chủ quan không đem theo áo dày, cho nên giờ đây cũng cảm thấy hơi rợn rợn. Cái ông nổi lên khắp người mỗi khi có cơn gió từ ngoài lùa vào trong khoang lái. Lấy cày từ từ hạ xuống, khói đen phụt lên bắt đầu ông tăng ga. Quả đúng như là ông dự đoán, đất tại khoảng ruộng này cực kỳ chai sạn. Cả chiếc máy cày lắc lư long lên sầm sập như thể đang cày trên đường cái. Lại thêm cỏ voi cỏ tranh mọc lên túp như đầm vườn Mỹ, khiến tầm nhìn bị che khuất. Khi chiếc máy cày di chuyển tới đâu, thân của những cây cỏ đổ rạp tới đó, phát ra những tiếng lạo xạo lép bép hòa lẫn cùng tiếng lục cục của những nền đất chai sạn cùng tiếng máy gần như là bỏ giống. Trên giấy tờ ruộng đất thì khoảng ruộng này có diện tích độ hơn một sào. Theo năng suất làm việc thông thường chỉ chừng 15 phút là cày xong. Có điều thực tế lại hoàn toàn khác. Đã gần 5 phút trôi qua mà ông Thắng vẫn chưa cày xong một đường. Vì diện tích hẹp hình thù quái dị, lên góc xoay sở cực khó. Lại thêm tầm nhìn treo khuất, để hình gồ ghề phức tạp muốn ngốn của ông rất nhiều sức lực. Đến tận lúc này ông vẫn chưa thấy tăm hơi bóng dáng của cái gò gất kia đâu. Là bởi vậy ông chẳng dám đi nhanh, sợ nhớ lại húc vào thì rách việc. Đường cày thứ hai vừa xong cũng là lúc trên nóc cabin phát ra những tiếng đột bộp, rồi rất nhanh một cơn mưa rào đổ xuống. Thời tiết khắc nghiệt, tầm nhìn hạn hẹp, lại thêm địa hình mấp mô cản trở, khiến tay lái vững như ông Thắng cũng phải vô cùng chật vật. Sau mỗi lúc một lớn, mưa cũng càng thêm nặng hạt, sớm chấp nhập nhằng giật lên liên hồi. Một mình nên đồng không mông quạnh, ông Thắng phần nào cảm thấy đôi chút bất an lo lắng. Đối với những người lái máy như ông, sợ nhất là kiểu thời tiết khắc nghiệt như vậy. Cũng bằng tầm này năm ngoái ở huyện bên có một tay lái máy cày trong đêm rồi bị sét đánh chết. Mà đến tận sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra thì xác cứng đờ lạnh ngắt. Có nói một khi nào đang vào vụ, đừng nói là thời tiết, đến ốm mệt ông còn chẳng dám nghỉ giữ chừng. Lỡ mất thời vụ của bà con bị chửi cho rát tai là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của người ta, tội ấy ông sao có thể gánh được. Cô căng mắt ông bật đèn pha sáng hít cỡ, vẫn lê từng bước chậm rãi trong màn mưa dày đặc. Nhưng rồi rất nhanh sau đó dầm một tiếng, đầu của ông húc về phía trước, suýt nữa thì đập vào mặt kính. Đầu máy húc vừa cày húc phải một thứ gì đó, khiến nó lập tức cựng lại không sao nhúc nhích thêm được. Cùng lúc ấy ở phía chân trời một đường sét dài ngoằng từ trên tầng không đánh xuống, phát ra tiếng nổ đinh tai, làm cho cả một vùng trời sáng rực. Đập vào mắt của ông Thắng là một gò đất lớn lù lù lạnh lẽo. Tại chỗ tiếp xúc đã bị vỡ ra một mảng lớn, để lộ ra bên trong hình thù quái dị. Không biết có phải do quá hoảng loạn mà ông Thắng tưởng tượng ra hay không, mà ông nhìn cái hình thù đó lúc này giống một khuôn mặt, hai con mắt to đùng không có chồng xanh nét, đang liếc mắt nhìn ông chân chân. Cái nhìn ấy làm trông rất là gai người. Vội vỡ lấy cái đèn pin ông bật lên soi tới, mới biết đó chỉ là hai mảnh chai vỡ, bị ánh sáng phản chiếu tạo nên những hình thù quái dị. Ông thở phào tự khẽ cười chính mình, bỏ qua tất cả ông về lùi số, lách qua một bên rồi tiếp tục công việc. Tuy nhiên sau khi vừa lướt qua, lông tóc gáy của ông bất ngờ dựng đứng, giống như có một cặp mắt nào đó đích nhìn mình chừng chừng từ đằng sau. Ông quay lại theo phản xạ rồi ngay sau đó thót tim. Trên cái gò đất lúc này ông thấy hình ảnh của một người đàn bà mặc bộ đồ rách rưới, mái tóc dài lê thê ướt sũng. Đứng bên cạnh bà ta là một đứa bé gái độ chừng 3-4 tuổi, mặc bộ váy trắng toát, đang liếc mắt nhìn ông bằng cặp mắt vô hồn sâu thẳm. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, rồi sau đó vụt tắt biến mất theo ánh chớp. Ông hoảng hốt vội cầm đèn pin lia về phía đó. Lúc này cái gò đất lại trống trơn hoàn toàn không có gì cả. Ông rời mắt muốn xác nhận một lần nữa cho chắc chắn. Quả đúng như vậy, ở đó lúc này không hề có ai. Để mà nói, trong suốt bao năm làm nghề ăn ngủ với bóng đêm ở ngoài đầm, đây là lần đầu tiên ông Thắng gặp phải một hiện tượng ảo giác kỳ lạ. Sở dĩ ông tin chắc đó là ảo giác là bởi trước giờ ông không tin vào ma quỷ và thế giới tâm linh huyễn hoặc. Nuốt ngụm nước bọt, ông tiếp tục nốc vào một ngụm trà lớn, đốt thêm một điếu thuốc lá cho ấm bụng. Có chất nicotine ngấm vào trong máu, sự căng thẳng hồi hộp cũng được diễn ra. Ông tiếp tục lăn bánh những đường cày lão luyện. Dù đã cố dặn mình không sợ, mọi chuyện khi nãy đều chỉ là trùng hợp ảo giác, nhưng tận trong sâu thẳm vẫn cứ có một chút bất an dấy lên, khiến ông khó giữ được bình tĩnh. Trong lần vòng lại thứ tư này, ông cố tình đi rất chậm, đảm bảo tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Khi một đám cỏ voi bị dẫm nát, hình ảnh cái gò đất lù lù án ngữ lại hiện ra trước mặt. Ông vặn vô lăng sang trái, nhẹ nhàng lách qua thành công. Thế nhưng ngay khi vừa lướt qua gò đất, bất thình lình cái hình ảnh đứa bé khi nãy lại hiện lên. Nó đứng im bất động, bộ váy trắng trên người ướt nhẹp, nước mưa nhỏ xuống tong tong, hình như còn có cả những vệt máu loang bám ở trên đó. Lần trước do ở khoảng cách xa nên ông Thắng không nhìn rõ, chứ lần này thì gần lắm. Tính khoảng cách từ chỗ ông đến chỗ đó chắc chỉ gần chưa đầy 3 mét. Mọi thứ hiện ra bày rõ ràng dưới ánh chớp chói lòa. Ông suýt nữa hét lên vì kinh sợ. tay lái lảo đảo thế nào một lúc rồi lại húc dầm vào cái gò đất. Lần này cú húc mạnh hơn khiến cả cái gò đất gần như rung chuyển, đất tiếp tục rụng ra một mảng lớn để lộ phía bên trong một màu đen ngòm như là than đá. Vội ngoảnh mặt lại nhìn đứa bé kia lúc này không còn thích đâu nữa, nó thoát ẩn thoát hiện lập lòe như ánh chớp. Sống đến quá nửa đời người, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông Thống biết sợ. Mắt của ông đảo tứ phía, tay phải trước sau để tìm kiếm. Điếu thuốc ngậm trên miệng cũng không biết rơi ra từ bao giờ, làm cháy nhẹm cả vạt áo bốc lên một mùi khét lẹt. Còn chưa hết hoảng kinh, ông Thắng một lần nữa bấy giờ thất kinh, hú lên trong khiếp đảm. Trời đất ơi, công an, cứu tôi! Nó dán mặt mình vào sắt ổ kính, nhìn ông chừng chừng bằng cặp mắt thâm đen vô hồn, đưa bàn tay nhỏ xíu đỏ lòm về phía ông, miệng của nó phát ra một âm thanh trong trèo, lanh lảnh nhưng đầy ghê sợ. Lại đây chơi nào! Ông Thắng kinh khiếp dán chặt lưng của mình vào ghế lái, người co cụm lại như chó bị nhúng nước lạnh. Đừng lại đây, đi mau đi! Có điều ông không được như ước nguyện. Đứa bé gái kia vẫn liên tục bò tới, trèo lên cả nóc cabin rồi thò đầu xuống, liên tục lặp đi lặp lại câu nói khiến cho ông buồn rùn. Đừng mà, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi! Sự kinh khiếp lúc này chưa qua đi thì sự kinh khiếp lạ lại ập tới. Trên dưới gò đất lúc này ông tiếp tục nhìn thấy rất nhiều những đứa trẻ, tất cả đều là bé gái, độ tuổi chẳng như là con bé khi nãy, cho nó đang quầy bù người đàn bà mặc đồ đen, tóc rủ xuống che kín khuôn mặt nên ông không có cách nào nhìn rõ. Rất nhanh bọn nó chóng nghếch lên máy cày đu bám chung quanh chạy nhảy. Ông Thắng khiếp đảm không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Đây đâu phải là ma mà có lẽ là cả một bầy tiểu quỷ. Thế nếu mình còn tiếp tục ở đây, cho dù không bị chúng nó giết thì chính ông cũng sợ đến vỡ mật mà chết. Đánh điều ông cầm cái đèn pin đập mạnh cánh cửa bên hông rồi phi nhanh ra ngoài. Ông cứ như vậy cắm đầu lao đi trong màn mưa, vừa chạy vừa thôi không gào khét inh ỏi làng nước. Cứu tôi, có ma, có ma! Ngoảnh đầu nhìn lại, ông thấy lũ tiểu quỷ kia vẫn đang bu kín quanh cái máy cày. Chúng nó nhìn về hướng ông mà cười khúc khích. Đến tận khi nhìn thấy cánh cổng nhà mình hiện ra, ông Thắng mới hoàn hồn. Cảnh tượng vừa rồi thực sự quá đỗi kinh dị, cả đời này chắc chắn ông chẳng thể nào quên được. Ông không chần chừ, vội trèo qua cổng nhảy vào trong sân, bước lại ở cửa chính đập dầm một cái gọi giật giọng. Bà Thơm ơi, mở cửa đi! Đang nằm ngủ liêu diêu trên giường, bà Thơm nghe thấy cũng không khỏi giật mình chạy vội. Thế người ông ướt nhẹp như chuột lột, mặt mày của ông tái mét thất thần thì bà vội hỏi. Sao thế này ông Thắng, ông bị làm sao đấy? Ông Thắng không đáp, lập tức lao vào bên trong, chốt then đóng cửa. Bà Thơm thấy vậy thì càng lo lắng. Rốt cuộc là ông bị làm sao, nói nghe, chả lẽ ông bị ai đánh? Ông Thắng bấy giờ liền xua tay, chạy đi rót một cốc nước đầy tu ực một cái. Đầu mấy phút sau khi thần trí ổn định, ông mới nói. Tôi gặp ma bà. Câu nói của ông khiến cho bà Thơm giận tóc gáy. Quả tình này thì nó nằm ngoài tất cả những suy đoán của bà. Ông nói cái gì? Ông gặp ma? Ông Thắng gật đầu nghiêm túc. Thật đấy, tôi không nói dối bà đâu. Ở chỗ cái ruộng bỏ hoang nhà bà Bích đi. Trời đất, tôi tưởng cái ruộng đó người ta bỏ không lâu, tự dưng ông ra đó làm cái gì? Thì đúng thế, nhưng vụ này dở hơi, người ta lại muốn canh tác, báo hại tôi suýt nữa mất mạng. Bà Thơm nhìn ông bằng con mắt hồ nghi, đoạn bà nói. Này ông nói nghiêm túc đi hả? Ông gặp ma thật sao? Ồ hay cái bà này, bà trông bộ dạng tôi đang nói đùa lắm sao? Không trách được, bởi từ trước tới nay ông Thắng vẫn là người nổi tiếng để động gan dạ, không bao giờ tin vào ma quỷ. Ấy vậy mà đêm nay chính miệng cô thừa nhận, tỏ ra cực kỳ yếu đuối và sợ hãi. Bảo sao mà bà Thơm không ngạc nhiên cho được. Nhìn thái độ của ông quay ngoắt 180 độ với ngày thường, bà vừa bất ngờ vừa tỏ ra thương hại. Thôi được rồi, trước mắt ông cứ đi thay bộ quần áo khác kẻo cảm lạnh bây giờ. Có gì ngày mai ban ngày ban mặt ra tôi tính. Trận mưa đêm hôm ấy kéo dài rả rích suốt đêm, đến tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Ông Thắng cũng trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Cứ vừa nhắm mắt thì ngành kia sợ ám ảnh của lũ tiểu quỷ lại hiện ra, khiến mồ hôi mồ kê của ông nhễ nhại, tim đập lên như trống trận. Cả gờ váy cũng là lúc ông tiếp tục nhận thêm một tin dữ. ông thầy Lăng trong làng đêm qua chết bất đắc kỳ tử. Hỏi ra mới biết ông thầy Lăng chính là người tuần trước phụ trách công việc di dời những ngôi mộ tại khoảng ruộng nhà bà Bích. Rõ ràng trước đó sức khỏe của ông rất tốt, lại am hiểu nhiều thuật dưỡng sinh, lại không lý gì ra đi đột ngột như vậy. Cái chết bất thường của ông khiến cả làng đều hoang mang. Lúc nghe gọi loa nhiều người còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nghĩ rằng ông Lăng khác chứ không phải là ông Lăng thầy cúng. Riêng ông Thắng ngay sau khi nhận được tin dữ, ông tỏ ra cực kỳ bất an. Ông nghi ngờ đằng sau chuyện này có ẩn tình, nếu không muốn nói nó chắc chắn liên quan đến việc chạy mộ dạo trước. Tuy chẳng phải họ hàng thân thích nhưng cũng nhiều lần gia đình ông phải nhờ thầy Lăng tới làm lễ trong các công việc động thổ hay dỗ chạp. Bởi vậy không có tình thì cũng có nghĩa. Ông cũng cố gắng sắp xếp thời gian tới để thăm hỏi. Đến nơi đã thấy người ra vào tấp nập, tiếng khóc lóc ỉ ôi. Hỏi ra mới biết xoay quanh cái chết của ông quả thật có nhiều điều bất thường. Không biết đêm qua ông chết lúc nào, nhưng sáng nay khi người ta phát hiện ra thì cái xác đã lạnh ngắt. Điều đáng nói hơn, xung quanh hiện trường lúc đó cực kỳ bừa bãi lộn xộn, nhang đèn hoa quả trên bàn thờ rơi vãi tứ tung, bàn ghế gãy đổ, quần áo trên người ông rách nhăm nhở, giống như thể đã trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt. Thương tích trên người của ông chi chít, đầu đầu cũng là những vết bầm tím, vết móng tay cào xé, chí mạng, chính là một vết cắn ngập răng nơi ít hầu. Người ta phát hiện xác của ông nằm đổ gục gần mép cửa, có lẽ ông cố sức để định thoát ra nhưng bất thành. Quay trở lại thời điểm mười mấy hôm về trước, lúc ấy mới sáng ngày ra, khi vừa ngủ dậy thầy Lăng đã thấy ông Nham trưởng thôn tìm tới. Mấy ông Nham vào trong nhà pha ấm trà xong, thầy Lăng bấy giờ bảo: chẳng ngày hôm nay ông trưởng thôn hạ cốt tới đây có việc gì vậy? À kìa, sao thầy lại nói vậy, tôi đâu dám. À, tuy nhiên hôm nay tôi tìm thầy đúng là có chuyện. Cho tôi với ông cần gì phải ngại, ông cứ nói đi. À, như thầy cũng biết rồi, đợt tới thôn ta đang có kế hoạch quy tập lại khu nghĩa địa, mà bây giờ chung quanh làng những ngôi mộ vô danh còn nhiều lắm, chúng nằm rải rác khắp nơi, chẳng những làm mất mỹ quan còn ảnh hưởng rất lớn tới việc cày cấy canh tác. Đơn cử như là cánh đầu Âu có cây ruộng của nhà bà Bích bỏ không suốt bao năm, mỗi lần ai bốc vào đó đều ca thán, đến nhà tôi cũng xin trình bày xin xỏ, khiến tôi cũng cảm thấy là cực kỳ ai ngại. Nhân dịp này tôi cũng quyết định quy tập hết tất cả những ngôi mộ nằm rải rác bốn phía chung quanh làng, để sau này không còn cái tình trạng đó. Thầy Lăng nghe xong thì gật gù: ông tính như vậy cũng phải, việc ấy trước sau gì cũng phải làm thôi. Thế cho nên hôm nay tôi mới phải tới đây tìm thầy. Về khâu thủ tục quy trình tôi có thể tự lo, còn về tâm linh xin được mạn phép nhờ thầy ra tay giúp đỡ. Ông Lăng trầm ngâm suy nghĩ mấy giây, xong rồi gật đầu ông đáp: thôi được rồi, ông trưởng thôn đã đích thân tới đây nhờ vả, tôi không thể từ chối. Dù sao đây cũng là công việc của làng, phải bao giờ ông định bắt đầu? Kế hoạch đã lên xong đâu cả đó, thầy cứ chọn ngày đẹp, lúc nào được thì bảo tôi, chúng ta tiến hành. Thầy Lăng đưa tay bấm đốt miệng lẩm nhẩm một lát sau ông bảo: thế này đi, ngày kia là ngày đẹp tôi với ông tiến hành, ông thấy có được không? À vậy thì tốt quá, thầy cần gì cứ nói đừng ngại, tôi cùng mọi người chuẩn bị. Chúng chẳng cần gì nhiều đâu, từ đó chúng ta bày ra một cái lễ mọn đơn giản, tôi sẽ thay mặt ông cùng dân làng xin họ rời đi đặt xong. Đúng hai ngày sau, thầy Lăng ông Nham cùng một số bậc chức sắc trong làng đi ra cánh đồng mả, tìm thấy chỗ những ngôi mộ vô danh để làm lễ. Mọi việc diễn ra một cách thuận lợi suôn sẻ, mỗi lần xin quẻ âm dương đều rất thuận, chứng tỏ những vong hồn ở đó đồng ý chuyển nhà. Thế nhưng sau khi ra chỗ cánh đầu Âu, cụ thể là tại khoảng ruộng nhà bà Bích thì không được như vậy. Vừa ra đến nơi bàn lễ vừa được bày biện, cũng là lúc từ đâu một cơn gió lạ thổi tới, hất đổ văng mọi thứ. Nhìn thấy hiện tượng bất thường, ông Nham tỏ ra lo lắng: liệu có ổn không thầy? Chắc là không sao đâu, ông cùng mọi người đừng quá lo. Nhà thiết đồ lễ xếp lại ngay ngắn, chầm lên bao quanh nhang cắm xuống. Xong ông nhìn về chỗ gò đất giọng đầy trịnh trọng: Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm Canh Ngọ. Tôi là Đỗ Văn Lăng, thay mặt toàn thể người dân làng Tràm Thưa thành tâm sắm sửa lễ vật, dâng nén hương thơm, xin phép được di rời phần mộ từ nơi cũ về nghĩa địa mới của làng để tiện hương khói chăm sóc lâu dài. Kính mong các chư vị vong linh hoan hỷ theo chúng tôi về nơi an nghỉ mới, đất lành mộ đẹp, âm phần yên ổn. Nếu có điều gì thiếu sót khi niệm thỉnh tha thứ, Nguyện cầu âm siêu dương thới, gia đạo bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Dứt cầu, ông cầm lấy hai đồng xu âm dương, chấm chấm bằng cái lên đĩa rồi đổ quẻ. Hai đồng xu lăn tròn một vòng, xong đắp xuống đều ra úp mặt. Không được rồi, có vẻ những vong ở đây không đồng ý. Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Đừng lo, tôi sẽ xin lại thêm một quẻ nữa. Tiếp tục lầm bầm lấn lại bài khấn khi nãy, xong ông hạ quẻ. Lần này kết quả vẫn như vậy. Hai đồng xu úp ngực chứng tỏ ông đã thất bại. Quá tâm ba bận, ông Lăng không chịu bỏ cuộc. Lần cuối cùng sau khi đọc xong bài khấn, ông còn nghiêm giọng: tôi đã nói hết nước hết cái, nếu có người không chịu nghe chớ trách ta vô tình. Kêu thổ địa cùng thành hoàng trách phạt. Dù các người ở cõi âm vẫn thuộc địa phận của làng Trầm Thư, vẫn phải chịu sự quản chế của chúng tôi, cho nên ngang bướng làm cản mà thiệt thân. Lời vừa dứt còn chưa kịp đổ quẻ, ông Lăng cảm thấy hoa mày chóng mặt, sống lưng lạnh toát. Từ lúc đó, một con chim lạ toàn thân đen kịt từ đâu bay về, đạp trên cỏ đất nhìn đám người kêu lên từng chẳng kê sợ. Ánh mắt của nó nhìn rất sợ, sâu thẳm và lạnh lẽo. Không ai bảo ai, mọi người đều bước về sau theo vô thức. Thầy Lăng không bỏ cuộc, vẫn cố đấm ăn xôi sau nốt quẻ sau cùng. Hành động đó chẳng khác nào thách thức. Con chim kia tỏ ra tức giận, lao đến đập tung đổ cả bàn lễ. Thầy Lăng không kịp phản xạ, còn bị cào cho một cái sức mặt. Biết chuyện đến nước này đã bất thành, ông Nhàm vội nhìn mọi người rồi hô lớn: về mau, mọi người mau về đi. Sau khi về tới nhà, bước vào bên trong, bấy giờ ông Nhàm mới bảo: chuyện xảy ra hôm nay mong mọi người giữ kín, đừng có nói ra bên ngoài kẻo dân làng hoang mang. Về phần cái chỗ gọi đất kia, chúng ta vẫn thực hiện theo phương án đã định, tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Để cái khăn mồi xoa, Thầy Lăng vừa chấm chấm vết máu còn rớm trên mặt vừa nói: không được, làm như vậy là rất nguy hiểm. Khi nãy mọi người cũng đã nhìn thấy, phong ở đó thực sự rất dữ. Theo tôi, việc này chúng ta phải tạm thời hoãn lại, từ từ tìm cách hóa giải. Ông Nhằm kiên quyết: không thể làm thế được. Quyết định đã được thông qua, không thể vì một khoảnh ruộng đó để làm lỡ giờ mọi chuyện. Thầy xem có cách gì không? Đại loại như chấn áp những vong ở đó, hoặc dùng biện pháp mạnh cưỡng ép đổi đi nơi khác. Thầy Lăng rơi vào trầm tư rất lâu, giống như đang đắn đo cân nhắc trước khi đưa ra một quyết định quan trọng. Sau cùng ông thầy thở dài rồi bảo: thôi được rồi, nếu ông trưởng thôn đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không bàn lùi. Trong một cuốn bí tịch cổ mà sư phụ tôi truyền lại, có một phương pháp trấn vong có tên là tỏa linh ấn. Tôi sẽ đem tất cả những linh hồn trong đó thu vào chiếc vải đất, rồi đem ra ngoài nghĩa địa mới để chôn. Tin rằng mọi chuyện sau đó sẽ được ổn thỏa. Ông Nhàm nghe vậy thì mừng lắm. Trời đất, thế sao thầy không nói sớm để tôi phải đỡ lo lắng? Thế bao giờ thầy định ra tay? Nhanh thì phải 2 hôm nữa, vì những thứ cần chuẩn bị rất nhiều. Thầy cứ thông thả chuẩn bị cho chu đáo, cần gì cứ nói chúng tôi. Được rồi, ông cứ an tâm, có gì tôi sẽ thông báo lại. Đúng 2 ngày sau, hôm ấy nhằm vào 12 giờ đêm, đám người ông Nham một lần nữa có mặt tại gò đất. Bốn bể im lặng như tờ, lâu lâu nghe tiếng ếch nhái xa xa vọng lên. Ránh đèn dầu leo lắt, gương mặt nhăn nheo già nua của thầy Lăng hiện ra mờ ảo. Trên bàn hương án lúc này, ông bày ra 5 cái vải đất, trên mỗi vải đều có thiếp bùa cùng ấn ký được viết bằng máu của chính ông. Khi kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm cũng là lúc ông bắt đầu làm lễ. Chiếc chuông trên tay thầy Lăng lắc liên tục, phát ra những tiếng rinh reng. Cờ lúc đó miệng của ông lâm dâm đập tụng những câu chú ngữ thâm ảo và khó hiểu bằng tiếng Phạn. Khác với hôm trước, hôm nay ở đây chỉ có 5 người. Ngoài thầy Lăng, ông Nham còn có thêm cụ Thiểu, cụ Bách và cụ Côn, là 3 người đại diện cho 3 dòng họ lớn nhất trong làng. 5 phút sau, tiếng chuông trên tay của thầy Lăng vang lên, mỗi lúc càng dồn dập. Cộng với đó, gió lớn bắt đầu thổi, đem theo hơi sương lạnh buốt, làm ai nấy đều khẽ rùng mình nổi da gà. Từ đâu một con đom đóm lập lòe bay về, vườn vườn quanh khu vực bàn lễ như những đốm ma chơi trong đêm vắng. Sau cùng tiếng chuông bất ngờ dừng lại, giọng của thầy Lăng vang lên rõng rạc: thu. Tức thì những con đom đóm đang bay gần đó như thể hít nhiên điệu, lập tức rơi vào trong 5 chiếc vải sành đang mở nắp. Vừa lấy 5 tấm vải đỏ bịt chặt miệng, xong rồi đâu đó thầy thở ngắt ra rồi bảo: xong rồi, mọi việc đều ổn cả. Những linh hồn ở đây đều đã bị tôi thu lại, chúng ta về thôi. Ông Nhằm cùng tất cả mọi người đều không dám tin. Mọi việc lại có thể diễn biến một cách thuận lợi như vậy. Chẳng riêng gì họ, ngay chính thể lăng cũng cảm thấy bất ngờ, bởi đây cũng là lần đầu tiên ông thực hiện phương pháp này. Đem cả năm chiếc vải ra nguyên địa mới, họ đào một cây hố rồi chôn xuống cùng ba pho tượng đất. Trên hết bốn góc chung quanh mộ, thể lăng còn điểm bốn cây cọc sắt, chính giữa viết lên một chữ chấn bằng mực đỏ chu sa. Đến khi xong rồi tất cả thì mới thở phào quay sang nhìn mọi người. Xong rồi, việc đến đây coi như kết thúc, mọi người có thể an tâm ra về được rồi. Khi bóng mấy người vừa khuất bao quanh nơi đây chỉ còn là màn đêm u tối và u tịch, bất ngờ một tiếng cười lanh lảnh vang lên, phá tan đi bầu không khí yên ắng. Hình ảnh một người đàn bà với mái tóc rũ rượi hiện ra, liếc nhìn về bóng lưng của mấy người vừa rời khỏi. Cùng lúc đó bốn thanh sắt vừa chôn xuống như có bàn tay vô hình từ từ kéo chúng lên. Thứ nước thể lăng đổ xuống cũng vậy, rồi bọt bốc lên khói đen, một lát sau thì tan biến. Cứ ngỡ mọi việc đã thành công cho đến đêm hôm trước, lúc ấy cũng đã khuya lắm, ngoài trời mưa rả rích. Đang nằm trong nhà, thể lăng bỗng mở mắt bởi nghe bên tai có tiếng chó chu cùng tiếng gõ cửa lộc cộc. Ông hơi ngạc nhiên bởi không biết muộn thế này ai còn tìm tới. Từ từ ngồi dậy bước xuống giường xỏ dép, ông đi ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở cũng là lúc ông giật mình đánh thót. Đập vào mắt của ông khi đó là một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, từ đầu đến chân ướt nhẹp nước nhỏ tong tong. Khoa sau lớp tóc dày là hai con mắt trắng dã vô hồn liếc nhìn ông trừng trừng. Ông á khẩu vội lùi lại, bởi ông biết đây chắc chắn là ma chứ không phải là người. Người là ai? Cứ sao lại đến tìm ta? Một giọng nói âm mưu giống như từ cõi xa xăm vọng về xoáy vào tai của ông. Dám bắt bọn ta đi, hôm nay mày sẽ phải chết. Chỉ nghe tới đó thôi, ông Lăng lập tức hiểu ra mọi chuyện. À, đàn bà này chắc chắn tìm tới đây để trả thù. Ông kinh sợ vội lùi bước lao về chỗ bàn hương án để tìm pháp khí. Thế nhưng khi Trần Đồng vừa bước được hai bước, ông cảm thấy nặng trịch như đeo đá. Đến khi nhìn xuống, ông lập tức chết khiếp. Sẽ đến lúc này là hai đứa trẻ con, mặt mày trắng bệch, khắp người máu me loang đổ đang kim chặt bàn chân ông này. Bọn nó ngẩng mặt liếc nhìn ông cười khúc khích giống như đang vui đùa. Rất nhanh lại có thêm hai đứa nữa trèo lên người, đổ lên vai ra sức cào cấu giật tóc. Ông Lăng đầu đứng gào thét lên trong kinh sợ. Đừng, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Đứng giữa ranh giới cái sống và sự chết, thầy Lăng vùng lên dãy giụa, miệng không ngừng đầm bầm những câu chú ngữ. Sau khi nghe thấy, những đứa trẻ con lập tức giạt xa, không dám tiếp tục lại gần. Người đàn bà đứng ngoài cửa thấy vậy thì hự nhẹ. À từ từ bước lại giống như không hề sợ những câu chú ngữ. À bước tới túm chặt cổ ông nhấc lên. Mày còn dám đánh con tao, mày phải chết. Từng tiếng khào khào khó nhọc phát ra trong cổ họng. Hai mắt của thầy Lăng trợn ngược dãy giụa một lúc rồi yếu dần bất động. Cứ như vậy mới đó ông còn sống sờ sờ, chỉ 15 phút sau trở thành một cái xác không hồn lạnh lẽo. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, sớm chớp nhập nhoàng cùng những tiếng chó chu dài thê lương đầy ai oán. Quay trở lại thực tại, khi biết được ngọn nguồn mọi chuyện, ông Thắng càng tin cái chết của thầy Lăng có liên quan đến việc di rời mộ bữa nọ. Hỏi han xong một lúc ông trở về nhà. Được một lúc ông Trường sồng sộc chạy sang. Anh Thắng, đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh bỏ về nhà mà không nói với em một câu? Chú bình tĩnh nào, vào đây cái đã. Rót một chén trà đầy về phía ông Trường, bấy giờ ông Thắng mới nói. Tôi biết nói ra cái chuyện này chứ không tin, nhưng đêm qua tôi gặp ma chú ruộng nhà bà Bích. Anh bảo cái gì? Anh gặp ma, anh đùa em mà. Đùa cái gì chứ? Chú nhìn tôi có giống đang đùa không? Thêm nữa không phải một con mà là rất nhiều, toàn bọn con nít. May mà hôm qua tôi chạy kịp, không thì toi mạng. Nếu đổi lại là người khác chưa chắc ông Trưởng đã tin, nhưng ông Thắng thì khác. Trước giờ ông không tin vào ma quỷ ấy, vậy mà lúc này chính miệng của ông thừa nhận, thì phải biết đêm qua ông sợ hãi thế nào. Thế bọn nó có chiêu chọc hay làm gì anh không? Chẳng những chiêu, bọn nó đu lên cả cái máy cày. Để nào đưa đến mặt mày trắng phóc nhìn tởm lắm chú. Đừng lúc ban ngày ban mặt ngồi nghe ông Thắng kể mà ông Trường không khỏi rùng mình. Còn chưa hết hoang mang, ông Thắng lại tiếp. Thì chú đã biết chuyện ông thầy Lăng đêm qua bị chết chưa? Anh nghi ngờ cái việc này liên quan đến chỗ cái gò đất nhà bà Bích. Ông Trường tỏ ra ngạc nhiên. Về chuyện đó thì em có nghe qua rồi, nhưng mà liên quan là sao em không có hiểu. Tại chú không có biết thôi, Chính ông ấy bữa trước là người đi ra đó cúng bái chạy mộ. Ngày đầu đêm hôm ấy xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ mà đám người ông Nham giấu nhẹm không nói cho ai biết. Thật vậy sao? Nhưng mà cho dù có như vậy thì không đủ cơ sở khẳng định hai chuyện đó có liên quan đến nhau. Chả biết chú nghĩ sao, nhưng mà tôi tin chắc là như vậy. Khi nãy tôi mới ở đấy về xong, nghe người ta bảo hiện trạng của cái xác ông ấy ghê sợ lắm, cứ như là kiểu bị tra tấn đánh đập vậy. Mà kỳ lạ ở chỗ là cửa nhà vẫn đóng kín mít, bên trong chút, chứng tỏ không có ai đột nhập thì mới lạ chứ. Đến lúc này dù không muốn tin nhưng ông trưởng cũng không có cách nào có thể phản bác. Im lặng cả phút đồng hồ, bây giờ ông mới dám mở miệng. Nếu vậy thì thật là đáng sợ. Vậy bây giờ anh tính như thế nào? Tính toán cái gì chứ? Bây giờ tôi với chú đi ra ngoài đó, nhân lúc ban ngày đánh máy chuyển sang đồ khác, không để lỡ mất mùa vụ của bà con được. Ông trưởng gật đầu đồng tình. Rất nhanh hai người có mặt ở ngoài đó. Rồi lúc này đang làm ban ngày, lại có tận hai người mà bầu không khí rợn rợn, khiến cho hai người đàn ông không khỏi cảm thấy dè dặt. Chiếc máy cày từ qua đến giờ vẫn bất động tại chỗ, xung quanh là những đường cày nham nhở, những cây cỏ chanh cỏ voi đổ xuống gãy rạp. Chậm chậm bước lại chỗ cabin, ông Thắng trèo lên lấy xuống một sợi dây thừng để khởi động. Tiếng xình xịch phát ra nhưng sau cùng chiếc máy cày vẫn không hề chịu nổ. Giật đi giật lại 3-4 lần vẫn không hề ăn thua. Ông Thắng cùng ông trưởng hai người quay qua kiểm tra các bộ phận khác. Từ ống dẫn dầu, hệ thống đánh lửa, lọc gió, buji, tất cả đều không có vấn đề gì cả. Ấy vậy mà cả hai ra sức giật bao nhiêu lần, mỏi cả tay mà nó vẫn cứ trơ ra không có chịu nổ. Điều hai người không mong muốn nhất thực sự đã xảy đến. Bây giờ đang vào mùa vụ, máy cày bị hỏng là một điều hết sức nan giải. Lại thêm nó án ngữ ngay tại mảnh đất đầy những điều ma quỷ rùng rợn, bảo sao mà họ không lo lắng cho được. Ngoài cờ lê, kẻ tô vít ra sức mà chọc mà vặn, mồ hôi ai nấy đều ướt đẫm cả lưng áo. Họ làm thông trưa, sang đến sầm chiều mà chiếc máy cày vẫn chưa ra. Ông trưởng bấy giờ chán nản rồi bảo: không được rồi anh à, chắc phải gọi thằng Lực xuống, tôi hết cách rồi. Ném cái cờ lê vào trong thùng đồ, ông Thắng châm một điếu thuốc lá, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Được rồi, bây giờ đồ đạc cứ vất ở đây, đành phóng xe lên tỉnh gọi tay Lực xuống. Cũng bởi là chỗ quen biết lâu năm, ngay khi vừa nhận được tin, Lực tức tốc đem theo đồ nghề xuống. So với ông Thắng thì Lực còn trẻ, mới hơn 30. Tuy nhiên nói về tay nghề thì ông Thắng phải gọi Lực bằng hai chữ sư phụ. Bởi Lực là một chuyên viên về máy móc cơ khí chính hiệu, được đi đào tạo ở Liên Xô về. Dẫn Lực về nhà của mình mời cơm nước đàng hoàng, xong ông Thắng mới chở cậu ta ra ngoài đó. Ra đến nơi cũng đã là 8 giờ tối, cả cánh đồng vắng tanh, không gian nhóm một màu đen kịt. Xoay chiếc đèn pin vào chỗ máy cày, ông Thắng bấy giờ điền lên tiếng: ở chỗ kia, rồi đã kiểm tra hộ chú với. Lực gật đầu rồi từ từ bước lại, cũng giống như hai người đàn ông. Đầu tiên Lực tháo các bộ phận kiểm tra tổng quát bên ngoài. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường, không hề có dấu hiệu trục trặc hư hầm. Lực nghi ngờ khả năng cao ống dẫn dầu bị tắc, bởi vậy mới chào chú xuống gầm rồi tháo van ra để xem. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn pin ắc quy, Lực cẩn thận xoay ốc mở nắp van dầu. Chỉ có điều khi vặn được vài cái thì bỗng từ đâu có một giọt nước nhỏ tí tách rơi thẳng xuống chán. Điều ấy tính ra thì không có gì lạ, thế nhưng ngay lập tức Lực giật mình, bởi anh nhận ra thứ nước này chẳng phải dầu mà cũng chẳng phải nước trong ngăn mát, mà nó đỏ lòm, thậm chí còn thoang thoảng mùi ngai ngái. Vội đưa tay quệt xuống để xem thử, Lực bấy giờ giật nảy cả mình. Đúng như vậy, đây không phải dầu cũng chẳng phải là nước, mà đích thị đó lại là máu. Toàn chui ra bên ngoài một lần nữa, Lực bằng hoàng chít sững. Chẳng rõ từ lúc nào dưới nắp gầm hiện ra một khuôn mặt trắng bóc, răng của nó nhe ra, liếc một cặp mắt vô hồn nhìn anh chừng chừng. Đó là một đứa trẻ con, chính xác hơn là một đứa bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi, và cái thứ nước đỏ ra chính là từ đầu của nó. Sự ma quái còn chưa qua đi thì một sự ma quái khác lại ập tới. Hai bên hông gầm máy lúc này đây lại có thêm mấy đứa trẻ con nữa, tên nào đứa đấy ăn vận trắng toát, liếc cặp mắt chúng sâu thâm sỉ mà nhìn Lực chừng chừng. Rất nhanh chóng nó bò vào bên trong chảo đinh người của Lực mà nô đùa. Cũng như ông Thắng, Lực trước giờ không tin vào ma quỷ, bởi bao phen anh đi làm về muộn đêm hôm, thậm chí thức trắng ngoài đồng có bao giờ nhìn thấy. Thế nhưng hôm nay, chính xác là ngay lúc này, cái thứ mà anh đang gặp ngoài ma quỷ thì đâu thể là thứ gì khác. Giây phút kinh hoàng qua đi, là két liền thất thanh rồi rích đập loạn xạ. Ma, có ma đấy chú Thắng à? Đang đứng gần đó, nghe thấy ông Thắng cùng ông Trường không khỏi giật mình, vội vàng quay lại cầm đèn pin xoay vào. Chỉ thấy khuôn mặt của Lực bấy giờ trở nên tái mét, ánh mắt trợn trừng lạc thần, giống như gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sao thế Lực? Mày bị làm sao đấy? Lực lùm cùm bỏ ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn chú cầm máy. Dưới đó có ma đấy chú. Nếu là khi không nghe Lực nói vậy, đừng nhìn hai người sẽ không tin. Thế nhưng lúc này thì hoàn toàn khác. Ông Thắng chẳng ngút nghi ngờ ông bảo. Suốt cuộc là cậu nhìn thấy thứ gì ở đó? Cháu thấy ở đó có nhiều trẻ con lắm. Nó bỏ cả lên người của cháu. Thôi đi chú à, cái này chắc cháu chịu thôi. Cháu xin phép cháu về đây. Không chờ cho ngay người đáp lại, Lực xách cái đèn pin rồi phóng thẳng ra xe. Họ cũng chẳng dám nán lại ở đây thêm, phần vì sợ, phần cũng chẳng có cách nào có thể sửa chữa được. Sự việc nhanh chóng được đồn ra khiến cả làng đều rơi vào hoang mang kinh sợ. Người lo lắng lúc này không chỉ là ông Thắng, ông Nham trưởng thôn đứng ngồi cũng chẳng yên. Gì thì gì, sự việc lần này cũng là do ông khởi xướng, ít nhiều thì cũng có sự liên quan. Ông sợ dân làng trách cứ một thì sợ đám ma quỷ kia trả thù mười. Ba ngày liên tục, đám người ông Thắng chẳng dám ra ngoài đó. Chiếc máy cày vẫn còn nằm trơ trọi dưới đồng không mông quạnh. Giờ đây chỉ cần nghe mọi người nói cũng đã đủ run sợ. Đâu ai dám đủ lá gan để đi ra ngoài đó. Thế nếu cứ để tình hình này tiếp tục kéo dài thì không ổn. Ông Nhàm lập tức cho triệu tập các bộ lão chức sắc ở trong làng gia đình để bàn họp. Sau khi chờ cho tất cả mọi người tới đông đủ, bây giờ ông mới lớn tiếng. Như tất cả công các bạn đều đã biết, dạo gần đây dân làng chúng ta xảy ra rất nhiều sự lạ. Nguyên cớ đều xoay quanh chiếc gỗ gò đất hoang cuối làng. Thật là lòng là không muốn thừa nhận, nhưng mà tôi vẫn phải nói ra. Tôi nghi ngờ nơi đó đang tồn tại một thế lực tâm linh. Nói thẳng ra đó là ma quỷ. Bởi vậy mà hôm nay tôi mời mọi người đến đây họp bàn tìm cách để giải quyết. Không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài thêm. Ở đây đều là những người lớn tuổi thuộc hàng chức sắc, đã đi qua gần hết cuộc đời. Bởi vậy gần như tất cả đều tin vào tâm linh, tin vào thế giới vô hình, cho nên không ai phản bác. Cụ Côn là trưởng dòng họ Đinh đứng dậy cụ bảo. Ông trưởng thôn nói chi phải, chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Làm sớm ngày nào thì hay ngày ấy, đừng có để lâu tránh đêm dài lắm mộng, tôi hoàn toàn nhất trí. Cô Bách trưởng dòng họ Vũ lên tiếng. Đúng vậy, mau mau phải tìm thầy về giúp đi, và giải quyết sớm ngày nào hay ngày ấy. Sau khi đã nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, bây giờ ông Nhàm mới tiếp tục. Nếu như tất cả các cụ đã đồng thuận, vậy ngày mai tôi đi mời thầy Du tới, mọi người không có ý kiến gì chứ? Phía dưới rì rầm một hồi nhưng rồi cũng đều nhanh chóng im lặng, không ai đứng dậy phát biểu, đồng nghĩa với việc quyết định đó đã được thông qua. Người được mời tới đây là ông thầy Du, người bên gốc Mạn Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trước kia thầy cũng có một lần về đây, cắt trùng tang giúp cho nhà bà nữ. Nhà bà nữ khi đó trong vòng nửa năm chết ba người, đều là những cái chết bất đắc kỳ tử vô cùng thảm khốc. Quá sợ hãi, người nhà vội đi sang Thái Bình thỉnh thầy về. Quả nhiên sau khi làm lễ mọi chuyện đều được hóa giải, không ai bị chết thêm nữa. Từ đó tín nhiệm của thầy tăng cao trong mắt dân làng, thành thử ra ông Nhâm vất vả sang tận đó để thỉnh thầy về. Biết tin thầy tới, ông Thắng cùng ông Trưởng mừng lắm, ra tận đầu làng để đón rước. Sau khi nghỉ ngơi uống nước tại nhà ông Nham, họ dẫn thầy đi thẳng ra chỗ gò đất. Từ hôm qua đến giờ bầu trời cứ xì sầm đến lạ. Rõ ràng đáng là ban ngày mà cảm tưởng như là trời tối sầm, khiến khung cảnh chung quanh chỗ gò đất vốn hoang vu lạnh lẽo đây lại càng thêm phần u ma mị. Là chỗ này sao? Dạ đúng rồi thầy, chính là chỗ này. Bước lại chỗ gò đất, thầy Du đi vòng quanh một hồi. Ông Thắng để ý cứ đi được 7 bước thì thầy lại dừng lại. Mấy giây sau mới lại đi tiếp. Trên tay ông là một cây phất trần cán gỗ bọc vải đỏ. Đầu ông chùm lông đuôi ngựa nhúng màu nâu sẫm như đã từng ngấm quả máu. Mỗi lần thầy dừng lại, đầu phất trần khẽ vẩy, phát ra những tiếng gió rít nhẹ nhẹ. Đến khi vòng quanh gò đất tròn một vòng, ông thầy Du dừng lại, khuôn mặt nghiêm trọng hơn. Ông đưa mắt nhìn ông Nham rồi bấy giờ chậm rãi nói: mảnh đất này nằm ở cuối làng cho nên gọi là hậu địa. Sẽ theo phương thủy, nếu mà trước rộng thoáng, sau có chỗ tựa thì cực kỳ lý tưởng. Ngược lại, nếu phía sau thông thoáng không có điểm tựa, lại có địa hình đầm lầy, gò hoang sẽ tạo thành một thế huyệt âm tụ oán, rất không tốt. Mảnh đất này đúng ra là địa thế rất tốt, thuộc vào thế long ẩn, tức là rồng ẩn mình. Một khi rồng thức dậy sẽ thăng thiên, phát ra linh khí rừng rực, cả làng đều hưởng phúc lạc. Tuy nhiên có kẻ nào đó đã chấn đất này lại, khiến cho rồng vĩnh viễn ngủ say, bởi vậy dân làng khó có ngày ngóc đầu lên được. Ông Nhàm nghe vậy thì không khỏi há hốc miệng, là bởi như nơi thầy Du nói thì chuyện này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên, mà có một bàn tay kẻ nào đó đã sắp đặt. Kẻ nào đó muốn mảnh đất này phát vượng, cũng đồng nghĩa không muốn nơi đây sản sinh ra người tài. Khốn kiếp thật, thầy có biết đó là ai không? Để con cùng dân làng băm vòng hắn ra. Ông Nhằm để vẻ bực tức mà nói. Thầy Du chỉ nhìn ông mỉm cười rồi bảo: ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Thầy tôi đoán cái gò đất này tuổi đời chỉ ít cũng 100 năm đổ ra. Theo ông kẻ đó giờ này còn sống không? Thêm nữa đó cũng là chuyện của nhiều thế hệ về trước. Ông cũng đã nuôi tầm oán thù làm chi mà thêm nhọc lòng. Ông Nhằm bấy giờ có phần dịu lại. Quả đúng như vậy. Từ lúc ông sinh ra thì cái gò đất đã có ở đó. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng vẫn không có ai dám phá bỏ. Cho đến hôm nay khi thầy Du xuống đây, mọi người mới lờ mờ nhận ra chân tướng. Thầy Du không nghĩ chỉ ngôi làng nhỏ bé nghèo lánh này, sao lại tồn tại một thứ đáng sợ đến như vậy. Nếu thầy đã nhìn ra được căn nguyên, chắc hẳn cũng có biện pháp phá giải cơ đúng không? Thầy Du bấy giờ khéo phất cây phất trần rồi đoạn gật đầu. Về lý thì có thể nói như vậy, nhưng còn phải xem cái phong ấn kia là gì, lợi hại ra sao. Nói chung thì còn nhiều những biến số mà tôi không sao có thể lường trước được. Giờ vào quan sát thực tế cộng thêm những điều mà ông Thắng kể, thầy Du nhận đây khả năng cao là một trận pháp cổ có tên là Mẫu Nhi Lục Sát. Phong ấn này cần linh hồn của một người phụ nữ quá chồng làm chủ trận, kết hợp với linh hồn năm hài đồng áp trận, hình thành thế cô sát, khiến linh khí nơi đây không sao có thể thoát được. Theo năm tháng, những linh hồn kia ngày càng lớn mạnh, cuối cùng biến thành lệ quỷ đem theo oán niệm cực lớn. Một khi có người dám ngang nhiên xâm phạm, hậu quả sẽ khôn lường. Ông thầy Long lúc trước chính là một nạn nhân, do quá chủ quan không biết nên sau cùng phải trả cái giá là mạng sống của mình. Nhìn mọi người, thầy Du liền căn dặn: đêm nay đúng giờ tí tôi ra đây tiến hành phá trận. Tuy nhiên trước đó tôi cần chuẩn bị rất nhiều thứ, mọi người hãy phụ giúp tôi một tay. Rồi sau đó thầy Du lần lượt liệt kê, những thứ thầy yêu cầu cũng không quá khó tìm, đa số đều là rất thông dụng. 11 giờ đêm khi cả làng Trạm Thưa đều chìm sâu vào giấc ngủ, mấy người thầy Du đều có mặt tại chỗ gò đất từ lúc nào. Bốn bể im lặng như tờ, cành cây ngọn cỏ im phăng phắc, bầu không khí ngột ngạt như có ai đó nén lại. Trước gò đất lúc này một bản hương án trang nghiêm được bày ra ngay ngắn. Trong quanh gò đất bốn hướng đông tây nam bắc, thầy Du đều cắm cờ phấn, gạo muối dài chung quanh bốn góc khoảng ruộng. Khi kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cũng là lúc thầy Du bắt đầu làm lễ. Trong đền bậc quầy nhằng, thầy Du cắm xuống, quay lại chỗ bồ đoàn, ông ngồi xuống, tay cầm pháp lệnh rồi bắt đầu làm phép. Miệng lẩm bẩm cái phất trần ông cua qua cua lại, lâu lâu lại bốc một nắm gạo muối ném về các hướng. Đứng phía sau, đám người ông Thắng hồi hộp dõi theo, thành hay bại chính là do đêm nay. Được một lúc, những ngọn cỏ chung quanh bắt đầu lay động, lá cờ phướn lắc lư, những quả chuông nhỏ treo trên đó kêu lên rinh rang từng chập. Gió mỗi đúc bột lớn, mây đèn trên trời kéo về vần vũ, từ trên tầng không những ánh chớp nhập nhoàng ẩn hiện. Tay cầm kinh luân sáu mặt, thầy Du giơ lên trời rồi quát lớn: tất cả những ác linh đang cư ngụ nơi đây lập tức quy hàng nghe theo tăng hiệu triệu. Lời thầy vừa dứt, tức thì tiếng cười lanh lảnh vang lên, theo gió bay đi lan ra cả cánh đồng. Bên trong làng Trầm Thưa, những con chó đồng loạt tru lớn. Một số người thính ngủ lập tức chọn dậy, ánh mắt ngơ ngác không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đám người ông Thắng càng chẳng cần phải nói, ai nấy co rúm lại, mặt mày tái mét. Đứng trên chỗ gò đất lúc này lù lù một ả đàn bà quần áo rách rưới, mái tóc xõa rũ rượi kéo lê trên đất. Trong đêm hai con mắt trắng đục phát sáng, liếc nhìn tới đâu đều thất kinh tán đượm tới đó. Yêu nghiệt to gan, trước mặt ta còn dám ngang nhìn phách lối, còn không mau quy phục. Ả đàn bà hừ lạnh một tiếng, quắc mắt nhìn thầy Du. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là một tên đạo sĩ thối, lại thêm một tên không biết trời cao đất dày đến độc mạng. Hôm nay ta sẽ cho chúng mày có đến mà không có về. Lời vừa dứt, những tiểu quỷ chung quanh cũng đồng thời xuất hiện. Chúng nó chạy vòng vòng quanh gò đất nô đùa cười nói, như chẳng hề xem đám người thầy Du vào trong mắt. Thầy Du không chủ động ra tay, chỉ ngồi án binh bất động chờ đợi trước hương án. Chỉ thấy ả nữ quỷ gắn lên một tiếng dậm chân xuống đất ba cái, tức thì cả cái gò đất như rung chuyển. Rất nhanh từ bên trong chui ra hàng đàn những con vật đáng sợ. Trong đêm hai mắt của chúng sáng rực, khiến cho ông Thắng không khỏi giật óc. Vừa soi đèn pin về đó, tức thì ai nấy đều dùng mình á khẩu. Trước mắt họ lúc này là vô số những con nhện khoang đen, khoang đỏ, hai mắt sáng rực lồng lá lởm chởm to cỡ như đầm miệng bát. Là nhện ma. Thầy Dù không khỏi giật mình thốt lên, bởi đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy loại nhện này ngoài đời thực. Lúc trước trong rất nhiều những cuốn sách cổ ông đọc được cũng có nhắc tới loại nhện này. Nó ngoài có kích thước lớn hơn nhện thường, còn chứa đựng chất gây độc hôn mê ảo giác trong khoang miệng. Một khi bị nó cắn phải, nạn nhân 9/10 sẽ mất mạng. Điều đáng nói ở đây, nạn nhân chết không phải do chất độc kia gây nên, mà là do sinh ra ảo giác. Thay đầu đầu cũng đã ma quỷ, họ gào thét bỏ chạy, đâm húc loạn xạ khắp nơi cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Loại nhện này bình thường rất hiếm gặp, bởi chúng được sinh ra từ âm khí. Chỉ những nơi âm khí đủ đậm đặc quanh năm không tán mới có thể dưỡng ra mà thôi. Thật không ngờ hôm nay tại đây, ông lại tận mắt mục sở thị nhiều đến vậy. Với số lượng lớn như vậy, thầy Du hôm nay, dù ban đầu sáu tay khó lòng tiêu diệt hết được. Đám người ông Thắng giờ đây mặt xám cho, ai nấy đứng tư thế chân trước chân sau, sẵn sàng bỏ chạy. Mọi người cứ bình tĩnh, không cần quá sợ hãi. Thầy Du bất ngờ lên tiếng. Còn lúc ấy thầy lấy từ trong túi nải ra một gói bột màu vàng cam, đoạn vung mạnh về phía trước. Gói bột vỡ ra rất nhanh, lan tỏa vào không khí bày đi tứ tán. Sau khi những con nhện kia người thấy, tức thì chúng nó đứng cực lại không dám tiến thêm. Một số con phía trước dính phải thứ bột kia vào người lập tức rít lên dãy rủa. Mấy giây sau không còn thấy cử động. Không chỉ đám người ông Thắng, ả nữ quỷ đứng trên cỏ đất thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Họ không hề biết được rằng trước khi tới đây, thầy Du chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng. Thứ bột thầy vừa ném ra là hùng hoàng tán. Chẳng những có công năng ích tàn tẩy uế, mà còn là khắc tinh của những loại côn trùng độc mang thuộc tính hàn âm như rắn rết bọ cạp. Bao năm hành nghề, đó là vật bất đi thân mỗi khi ông đi bốc mả, hay đi tới những khu vực, những ngôi nhà bị bỏ hoang. Ở những nơi đó thường tồn tại những loại côn trùng độc, chỉ cần một chút sơ sẩy hậu quả sẽ khôn lường. Chưa đầy một phút sau, tất cả những con nhện đã sợ hãi chui hết vào trong gò đất. Ả nữ quỷ không chịu bỏ cuộc, một lần nữa rít lên để giận dữ. Xem ra nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh, phải hãy tiếp tục nếm thử thứ này đi. Lời vừa dứt, từ trong gò đất vô số những bóng đen bay ra, dày đặc như một đám mây hắc vụ. Nhìn từ xa nó chẳng khác nào một cái lưới khổng lồ đang nhắm thẳng chỗ mọi người mà chụp tới. Đến khi nhìn kỹ, mọi người mới biết đó là những con bướm. Trên cánh vằn đen vằn đỏ, con nào con đôi mắt sáng rực, răng nanh nhô ra cực kỳ dữ tợn. Là quỷ điệp sao? Xem ra người cũng không ít thủ đoạn. Thầy Du mặt không biến sắc đến tiếng, như thể ông đã có cách ứng phó. Cũng giống như những con nhện khi nãy, những con bướm này trên mình mang chất kịch độc, là đến từ lớp phấn bao phủ khắp người của bọn chúng. Một khi hít phải, nạn nhân lập tức cảm thấy đau đầu hoa mắt, chân tay lảo đảo không thể đứng vững. Nếu như bị những lớp phấn kia dính vào người, sẽ cảm thấy cực kỳ đau rát ngứa ngáy, tựa như có ngàn vạn mũi kim châm chích. Kết cuộc sau cùng chẳng nói cũng hiểu, chết vô cùng thê thảm. Khác với những con nhện lúc trước, loại quỷ điệp này không hề sợ bột hùng hoàng, nhưng cực kỳ kỵ lửa. Bởi vậy mới nói thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có thứ gì là không có điểm yếu. Ví thử đơn giản, loài voi to lớn là vậy, có thể xưng là chúa tể của muôn loài. Nhưng khi gặp phải bầy kiến lửa, chúng dường như bất lực, chỉ có thể nằm im chịu trận. Nắm bắt được điểm ấy, Thầy Du vội vàng cầm ngọn đèn dầu trước mặt, chờ cho lũ bướm kia sắp sửa lao tới. Ông ném cái đèn lên không rồi vung cây phất trần quật mạnh. Ngọn đèn lập tức vỡ tan, một đám lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi tất cả những con bướm chung quanh. Những con bướm khác thấy vậy thì lập tức sợ hãi bay tán loạn, rất nhanh không còn thấy tăm hơi. Hai lần tấn công liên tiếp đều thất bại, à nữ quỷ bấy giờ dường như cũng đã mất kiên nhẫn. À liếc mắt nhìn sang những con tiểu quỷ chung quanh rồi đoạn gằn lớn. Sao chúng mày còn đứng đó, còn không mau hành động? Nhận được mệnh lệnh, những con tiểu quỷ lập tức biến mất, không ai biết chúng đã đi đâu, cho đến khi chiếc máy cày nằm im lìm bất ngờ khởi động. Ai nấy đều giật mình, chiếc máy cày mọi người tốn bao sức, thậm chí mời cả thợ sửa chữa lành nghề cũng không khởi động được. Bây giờ bất tình lình phát nổ thì bảo sao họ không sợ cho được. Ngồi trên chỗ cabin lúc này, nhúng nhúc những gương mặt của trẻ con trắng bóc, chúng bay ngước nhìn về chỗ đám người cười khúc khích. Rất nhanh tiếng nổ sình sịch phát ra, ánh đèn pha sáng choang, khói đèn bốc lên nghi ngút. Cứ như vậy, chiếc máy cày nhắm chỗ của thầy Du đang đứng mà lao tới. Đối với những bầy ma chúng quỷ, thầy Du đương nhiên có cách khắc chỉ, nhưng đứng trước một cỗ sắt khổng lồ, thầy bó tay hoàn toàn. Điều gì đến cũng đến, mọi người lập tức tách ra bỏ chạy tán loạn. Bà Lễ bị hất văng dẫm cho nát bét, ngồi trên đầu chiếc máy cày, à nữ quỷ cười lớn: "Đuổi theo nó, mau đuổi theo nó." Vẻ cao thâm đạo mạo trước đó của thầy Du giờ đây mất sạch, không thể trách được, bởi đây là tình huống thầy cũng không thể lường trước. Cứ như vậy, chiếc máy cày lùa đám người như vịt. Nếu tình hình này tiếp tục, chỉ một lát nữa thôi, khi thầy kiệt sức, chắc chắn người sẽ nát bấy dưới những lưỡi cày sắc lẹm. Cả cuộc đời của ông buôn tàu ngang dọc, diệt trừ vô số yêu ma, chưa khi nào mất mặt như hôm nay. Còn đầu cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt, giờ đây quần áo ông sộc sạch bê bết bùn đất, liên tục chạy đông né tây, trốn tránh chiếc máy cày đang truy đuổi. Trên xe, những con tiểu quỷ thấy vậy càng tỏ ra thích thú, ra sức vườn thầy Du như vườn chuột. Những bước chân của thầy lảo đảo chậm dần, có lẽ do thầy đã thấm mệt. Đám người ông Thắng muốn bước lại ứng cứu, nhưng làm sao cứu được? Thân họ giờ đây còn lo chưa xong, bước lại chỉ là tự tìm cái chết. Bình một tiếng, thầy Du vấp phải một tảng đất cứng, ngã bổ nhào ra ruộng. Thừa thế chiếc máy cày lao tới muốn nghiền nát ông thành thịt vụn trong tích tắc. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thầy Du chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi trong bất lực. Cái chết lúc này đang tới rất gần, thầy Du có thể lờ mờ người thấy mùi tử khí phảng phất. Nhưng tưởng hôm nay mọi thứ an bài thì đúng lúc này, từ trên tầng không một tia sét chói lòa rạch ngang, đánh thẳng vào chiếc máy cày đang băng băng tiến lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, những tia lửa điện bắn ra chói lòa, chiếc máy cày lập tức đứng cứng, không sao nhúc nhích thêm được nữa. Bên trong cabin, những con tiểu quỷ sợ hãi rúng gió, có đứa khóc thét lên vì khiếp đảm. À nữ quỷ kia cũng chẳng khác hơn, khắp người bốc khói đen, nằm bẹp dưới đất rên la thảm thiết. Ai nấy bằng hoàng khiếp sợ, đến cả phút đồng hồ mới định thần. Thầy Du đứng dậy phủi bụi quần áo rồi bước lại chỗ ả quỷ. E hè một tiếng, thầy lấy vọng thông thái rồi nói: "Các người đã phạm vào mệnh trời, đã khiến cho thiên đồ nổi giận. Hãy biết điều mau quy hàng, bằng không sẽ bị đánh cho hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa." Biết lời của thầy Du nói không giả, trên tầng không sớm chớp bị ủm như đang thể tích tụ năng lượng. À nữ quỷ lê lết bỏ lại dưới chân của thầy yếu ớt vằn lần: "Chúng còn biết lỗi, kinh mong thầy ra tay che chở. Từ giờ chúng con sẽ cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, không bao giờ tái phạm." Thầy Du bấy giờ gật đầu, lấy trong người ra một chiếc tháp nhỏ bằng ngọc xanh, trên đó chỉ chít những văn tự cổ huyền bí, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi thầy nói: "Đây là âm dương tháp, ở trong đó các ngươi sẽ được an toàn, hãy mau vào đi, kẻo không kịp." Lời vừa dứt, án nước quỷ vội vàng hóa thành một đám khói đen rồi chui vào. Nhìn rằng mấy chú con tiểu quỷ đang rúng gió sợ hãi, thể điện thúc giục: "Còn các người nữa, có vào hay không, hay muốn thiên đồi đánh cho tàn xác cả?" Bọn tiểu quỷ thoáng lưỡng lự, nhưng rồi sau cùng cũng rất nhanh chui hết vào bên trong đó. Còn lúc ấy, từ trên cao, bà tia sét dài ngoằng nối đuôi nhau đánh xuống. Đích đến cầm đầu khác chính là chỗ cái gò đất. Mọi thứ cháy đèn tàn tác, tia sét khoan sâu vào trong lòng đất dưới càng gần 3 mét. Ai nấy há hốc miệng kinh hãi, cả nửa giờ sau mới có thể trấn tĩnh trở lại. Thầy Du bấy giờ từ từ bước tới, cầm đèn pin rồi soi xuống hố. Dưới ánh sáng lờ mờ, khói bụi bốc lên, thầy vẫn có thể nhận ra dưới đó có 3 chiếc chum đất la liệt, những chiếc cặp tre sót lại. Mọi người mau lại đây, phụ giúp tôi lấy 3 chiếc vải này lên. Hễ hầu cả tiếng đồng hồ thì đám người cũng thành công moi được 3 chiếc chum lên. Thoạt nhìn qua những chiếc chum này không khác gì là bình thường, nhưng bên ngoài có rắn bùa và họa lên rất nhiều ký tự kỳ lạ thâm ảo. Ông Thắng mồ hôi mồ kia nhí nhại nhìn thầy rồi nói: bên trong này là cái gì vậy thầy? Sao còn cứ ngửi thấy mùi thum thùm? Bên trong đó chính là xác của mấy người bọn họ. Ông cùng mọi người hãy đem ra hết nghĩa địa an táng đi, coi như cũng làm được một việc công đức cho người quá cố. Dứt lời, thầy Du bước lại trong miệng hố, rồi lại rắc xuống đó một gói bột ngũ vị hương, còn tới lên cả một chai nước đỏ mà ông Thắng không rõ là gì. Xong xuôi bấy giờ, thầy Du mới quay qua nhìn mọi người. Phong ấn mảnh đất này đã được tôi hoàn toàn hóa giải, từ giờ mọi người có thể an tâm được rồi. Tuy nhiên dưới đó vẫn có thể còn sót lại rất nhiều những loại côn trùng độc. Trong vòng 3 năm tới tốt nhất mọi người không nên canh tác ở đây, để tránh hậu quả không có đáng có. Thu dọn mọi thứ sau đó rồi ra về, an táng những chiếc chum kia xong xuôi, dân làng sẽ cất cho họ ngôi mộ nằm ở cuối khu nghĩa địa. Về phần của chiếc máy cày sau đó tự nhiên hoạt động chân chu trở lại, giống như một phép màu kỳ lạ vậy. Đoạn thời gian về sau, vào một đêm trời mưa to gió lớn, trong lúc cả làng đang say ngủ thì tất cả đều giật mình choàng tỉnh, bởi họ nghe một thanh âm rất lớn vọng về từ phía ngoài cánh đồng. Thanh âm giống như của một con rồng thức giấc vậy, bay vút lên trời cao sau vút bao năm say giấc. Cũng trong thời điểm đó, ở bên mạn Thanh Bình đang mơ màng, thầy Du cũng choàng tỉnh dậy. Ánh mắt của ông điếc nhìn xa xăm như đang hướng về một nơi nào đó. Đoàn ông đưa tay bấm độn rồi sau cùng thốt lên: là linh khí. Linh khí đã trở lại. Dòng thiêng thức giấc, dòng thiêng đã tỉnh lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.